Thần đạo Đan Tôn, chương 969, Cửu Quận Vương tặng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Bát Vương và Nữ Hoàng Bệ Hạ đều có một điểm giống nhau. Là không ưa nam nhân. Cự ngoài ngàn dặm, ở mọi người nghĩ đến, Cửu Quận Vương cũng không ngoại lệ mới đúng. Bởi vậy, nhìn thấy Cửu Quận Vương chuyên môn chạy tới đưa đan, tự nhiên làm mọi người chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Không cách nào tin nổi. Lăng Hàn tiếp nhận bình đan, lộ ra nụ cười nói: "Cảm ơn Cửu Quận Vương." Hắn ngược lại rõ ràng, Cửu Quận Vương thiên chân vô tà, đơn thuần đến cực hạn, căn bản không có tâm cơ, cũng không có ý nghĩ tình ái gì, hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn trợ giúp Loạn Tinh Hoàng triều đạt được thứ nhất, để Cửu Quận Vương được nữ hoàng khích lệ, người ta cao hứng, muốn biểu đạt lòng biết ơn. Chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, vậy ngươi cũng không nên chết ở bên trong. Sau này gặp lại, Cửu Quận Vương phất phất tay, lại xách quần chạy đi. Lâm Do há to miệng, đủ để nhét vào một nắm đấm. Thật lâu sau mới đấm ngực của Lăng Hàn một quyền. Âm thanh quái dị nói: "Khá lắm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên âm thầm bắt Cửu Quận Vương." "Tê, vậy phỏng chừng không có ai dám ra tay với ngươi a." Cửu Quận Vương có thể đại biểu ý chí của nữ hoàng bệ hạ. Nếu nàng xem trọng Lăng Hàn, ai dám động? Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, nhưng trong lòng lắc đầu. Sự tình lại há có thể đơn giản như vậy. Bí cảnh giết người, ai có thể biết là ai hạ thủ? Lẽ nào Cửu Quận Vương còn có thể chém toàn bộ mọi người sao? Nếu Cửu Quận Vương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nói không chắc Loạn Tinh nữ hoàng thật sẽ giết tất cả người đi vào để chút lửa giận. Nhưng chắc chắn sẽ không vì hắn mà làm như vậy. Nói khó nghe một chút, hắn là cái thá gì? Lăng Hàn thu bình đan, Ngọc Dương đan có thể tiết kiệm được võ giả tu hành một năm. Đây đặt ở thần linh mà nói hầu như không đáng chú ý, nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại là cực kỳ hữu dụng. Nói không chắc, hắn luyện hóa viên đan dược kia xong là có thể đạt đến lực lượng 20 tinh. Nhàn rỗi cũng đúng nhàn. Hắn trực tiếp dùng, liền luyện hóa ở ngay đây. Ai dám đụng đến ta? Chấm, dưới con mắt mọi người, Lăng Hàn ngược lại là an toàn nhất. Ai dám ra tay vào lúc này là công nhiên đối nghịch với Cửu Quận Vương. Tin tưởng ngay cả Tả Hữu tướng, Thất Đại tướng cũng không dám. Chuyện này, khóe miệng của Thủy Nhạn Ngọc co giật, vì gan của người đàn ông này lớn mà kinh ngạc. Lăng Hàn ăn đan dược, lập tức vận chuyển 6 pháp hợp nhất, hấp thu dược lực trong đó. Thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành thực chất, bao bọc Lăng Hàn lại. Linh căn 6 thuộc tính hấp dẫn 6 loại thuộc tính linh khí, hóa thành lục đạo khí trụ, sắc thái ban lan. Nhìn thấy những trụ linh khí này, không ít người đều thay đổi sắc mặt. Có gì đáng kinh ngạc? Không phải là xúc động linh khí sao? Có người khinh thường nói. Đồng thời xúc động linh khí 6 thuộc tính không kỳ quái. Coi như tiên thiên không có linh căn, cũng có thể ở hậu thiên đúc luyện ra, thành tựu linh căn 6 thuộc tính cân bằng hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là, tại sao trụ linh khí kia sẽ thô to như vậy? Quá kinh người. Thời điểm ta ở phá hư cảnh, xúc động trụ linh khí nhiều nhất chỉ bằng 1% của hắn. Bị đề tỉnh như thế, bất kể là phá hư cảnh hay sơn hà cảnh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng trách người này vô địch ở phá hư cảnh. Xác thực tu luyện phá hư cảnh tới mức độ hầu như hoàn mỹ. Thiết, chỉ vô địch ở phá hư cảnh mà thôi. Tiến vào sơn hà cảnh chính là cạn bã. Không sai, hắn cũng chỉ bò đến tầng 8. Thiên tài tứ tinh mà thôi, coi như là thiên tài nhị tinh, chỉ cần đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao liền có thể trấn áp hắn. Có mấy người ghen tị nói, nhưng sau khi nói ra, ngay cả mình cũng không nhịn được líu lưỡi. Mới vừa vào sơn hà cảnh tiểu cực vị liền nắm giữ sức chiến đấu ngang hàng trung cực vị sơ kỳ. Đây là kinh người cỡ nào? Thiên tài tứ tinh mà thôi. Ngươi biết Loạn Tinh Hoàng triều tổng cộng có mấy thiên tài tứ tinh sao? Còn mà thôi, khà khà, hắn chỉ là có tiềm lực đạt đến thiên tài tứ tinh mà thôi. Lại không phải nhất định. Cuối cùng, những người này càng nói vòng trở về. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ở dưới dược lực ảnh hưởng, linh khí như trụ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành nguyên lực bản thân. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Xung kích 20 tinh. Bởi vì vẫn đang tu luyện cửu long bá thể thuật. Lại thêm tài nguyên của thần giới. Một phá hư cảnh nho nhỏ như hắn tự nhiên rất nhanh đạt đến thể thuật đỉnh cao. Chỉ kém ở cấp độ nguyên lực. Trên thực tế, lấy tài nguyên của thần giới, có thể dễ dàng đưa lực lượng một võ giả lên phá hư cảnh 20 tinh. Chỗ khó là, bản thân ngươi có thể chịu đựng được lực lượng như vậy hay không? Đan điền của ngươi không đủ lớn. Linh hải không rộng rãi. Làm sao có thể chứa đựng nhiều nguyên lực như vậy? Tuyệt đối sẽ bị căng nứt. Thật giống như một người rõ ràng có gia tài bạc triệu. Nhưng lại sinh bệnh tật. Không thể ăn mỹ vị món ngon. Không thể đụng vào kiều thê như hoa. Như vậy giàu có lại có ý nghĩa gì? Lăng Hàn tu 6 pháp hợp nhất. Chính là mở ra một cánh cửa cuối cùng. Để bản thân có thể chứa đựng lực lượng cực hạn 20 tinh. Khi hắn ngộ ra bí quyết như vậy. Vậy kém chỉ là thời gian mà thôi. Hiện tại cửu quận vương tặng hắn một hạt ngọc dương đan. Vừa vặn lấp bằng khuyết điểm ấy. Chỉ sau một ngày, Lăng Hàn ngừng lại, mở hai mắt, lộ ra một nụ cười. Ồ, Thủy Nhạn Ngọc khiếp sợ. Thời điểm ngươi nhìn ta, lại để ta có cảm giác không dám đối diện. Lăng Hàn cười ha ha, trêu ghẹo nói. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý phu tôn thê ti? Ngươi sợ ta là phải. Thủy Nhạn Ngọc tàn nhẫn chừng hắn một cái, nhưng lại rất kinh ngạc. Phải biết nàng là Sơn Hà Cảnh. Lại bị ánh mắt của một phá hư cảnh dọa. Đây là cái đạo lý gì? Trong lòng nàng ngẩn ra. Chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Ngươi sẽ không đẩy mạnh lực lượng đến 20 tinh chứ? Thông minh, không hổ là vợ ta. Chấm, Lăng Hàn khen. Lực lượng, 20 tinh. Trong đầu Thủy Nhạn Ngọc đều là mấy chữ này. Khiếp sợ đến quên phản bác Lăng Hàn đùa giỡn. Nàng biết khẳng định có một ngày Lăng Hàn sẽ đạt đến lực lượng phá hư 20 tinh. Nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Nàng tràn ngập khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Nam nhân này, có lẽ sẽ thành tựu vĩ tích làm cho tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Cách chương.